Cực phẩm thánh y, chương 51, gặp lại Triệu Y Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm đi lên lầu, vừa đến cửa phòng làm việc của Khương Ngọc Hạ thì gặp Hua Đình Hùng và Phương Tuệ. Khương Kiến Công mặc một bộ Âu phục mới tinh, đeo chiếc đồng hồ Rolex của Diệp Lâm, đầy vẻ kiêu ngạo. Phương Tuệ cũng mặc một bộ lễ phục mới đắt tiền, đeo một cái vòng cổ lớn, ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy. Ôi, chuyện nhỏ vậy mà còn làm phiền Ngọc Hạ sao? Sau này anh cứ tới tìm tôi là được. Khương Kiến Công ném sấp tài liệu ra, khoát tay nói. Tiếp theo, người nhân viên đó nhặt sấp tài liệu lên khỏi mặt đất rồi cúi đầu rời đi. Một nhân viên khác bước tới. Ông Khương, đây là đơn đặt hàng mới, cần Khương Tổng ký tên. Khương Kiến Công cũng không thèm nhìn. Cứ để đây, tôi ký là được. Nhân viên, ông Hùng, cái này thực sự cần chữ ký của Khương Tổng. Khương Kiến Công tức giận. Không đúng, ý của anh là gì? Ngọc Hạ là con gái của tôi. Nó là chủ tịch công ty. Công ty của nó cũng là công ty của tôi. Tôi ký tên hay nó ký tên thì có gì khác nhau, ý tôi không phải vậy. Người nhân viên lúng túng. Cái chính là sổ sách của công ty thì cần phải có. Còn dấu chính thức của công ty. Khương Kiến Công sửng sốt một chút. Ra chiều không vui. Tôi biết rồi. Để đây đi. Lát nữa tôi kêu nó ký tên đóng dấu. Thấy người nhân viên hơi do dự, Khương Kiến Công tức giận nói. Anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Người nhân viên hốt hoảng đặt tập tài liệu xuống. Khương Kiến Công tiếp tục khoát tay. Tiếp theo, các người có thể nhanh lên không? Hiệu suất làm việc thế này thì có xứng đáng với tiền lương các người nhận được hay không? Đảm nhân viên giận mà không dám nói gì. Hoảng sợ giao nộp tài liệu. Diệp Lâm thấy cảnh này thì không nói nên lời. Khương Ngọc Hạ vừa mới trở thành chủ tịch thôi mà Khương Kiến Công và Phương Tuệ đã tới ra oai rồi. Nhìn tư thế này, người không biết còn tưởng Khương Kiến Công mới là chủ tịch đấy. Phương Tuệ trông thấy Diệp Lâm lập tức lộ vẻ không vui. Diệp Lâm, cậu tới đây làm gì? Diệp Lâm, chưa rồi, con tới đây tìm Ngọc Hạ đi ăn cơm. Phương Tuệ khó chịu, sao cậu không ở bệnh viện quét dọn cho sạch sẽ đi? Chạy lung tung làm gì? Sao? Thấy đồ ăn của nhân viên bệnh viện không ngon nên muốn đến chỗ Ngọc Hạ ăn nhờ ở đậu à, Diệp Lâm ơi là Diệp Lâm. Bình thường cậu ở nhà tham lam một chút thì thôi đi. Nhưng đây là công ty của Ngọc Hạ. Cậu có thể cho Ngọc Hạ chút thể diện được không? Mọi người xung quanh đều nhìn sang. Không ngừng chế nhạo, da mặt của chàng rể này đúng là dày thật. Đến cả cơm trưa cũng phải tới ăn nhờ sao? Không có năng lực gì mà chi biết ăn cơm chùa. Chắc đây là quỷ hút máu rồi. Này, Khương Tổng xuất sắc như vậy. Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Sao lại tìm một ông chồng vô dụng thế này chứ? Phi, đùa gì vậy? Còn chạy đến công ty chúng ta ăn cơm. Anh ta có cống hiến gì cho công ty chúng ta không? Đúng là không biết xấu hổ. Diệp Lâm vô cùng không vui. Nếu không có tôi, các anh làm gì mà ký được đơn hàng 9.000 tỷ? Ai chưa có cống hiến gì cho công ty? Tôi mới là người đã cống hiến nhiều nhất kia. Nhưng mà, rốt cuộc anh không thể nói những lời này. Mẹ, con đi tìm Ngọc Hạ. Dừng lại, Phương Tuệ trực tiếp đứng trước mặt anh. Cậu có nghe tôi nói gì không? Sau này cậu không được phép vào công ty của Ngọc Hạ. Bảo vệ. Không được phép của tôi thì cậu ta không được bước vào công ty lần nữa. Vâng, mấy nhân viên bảo vệ lớn tiếng đáp lại. Đúng lúc này, ở cửa đột nhiên có một người chạy tới. Là cậu em rể Hoàng Lương. Bố mẹ, không còn sớm nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Hoàng Lương hào hứng nói. Nhìn thấy Hoàng Lương, vẻ mặt Phương Tuệ đã thoải mái hơn rất nhiều. Sắp xếp xong hết rồi. Đã chuẩn bị xong rồi. Là món miền Trung mà mẹ thích nhất. Hoàng Lương nịnh nọt. Hoàng Lương cũng may con biết làm việc. Sau này có con ở công ty. Mẹ cũng yên tâm hơn. Phương Tuệ hài lòng gật đầu. Chồng ơi, đi ăn cơm thôi. Khương Kiến Công đặt tập tài liệu xuống. Không thèm nhìn Diệp Lâm. Chắp hai tay sau lưng. Kiêu ngạo đi theo Hoàng Lương và Phương Tuệ rời khỏi đây. Diệp Lâm phát bực. Cùng là con rể. Anh tới đây thì là mất thể diện. Còn Hoàng Lương tới đây thì là biết làm việc. Đúng là phân biệt đối xử. Tuy nhiên, anh đã sớm quen với kiểu này rồi. Hoàng Lương rất biết cách lấy lòng người khác. Khiến Khương Kiến Công và Phương Tuệ rất thích anh ta. Đối với Diệp Lâm, những thứ này không quan trọng. Quan trọng nhất là thái độ của Khương Ngọc Hạ đối với anh. Đột nhiên, Hoàng Lương đi tới, nở nụ cười tự mãn. Anh rể đừng đứng đây nữa. Ngọc Hạ đi rồi. Diệp Lâm nhíu mày. Đi đâu? Tới ngân hàng nói chuyện làm ăn. Hoàng Lương cười nói. Anh rể, anh tìm Ngọc Hạ làm gì? Anh có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Bây giờ tôi là thư ký riêng kiêm tài xế của Ngọc Hạ. Cái gì? Vẻ mặt Diệp Lâm đột nhiên thay đổi. Ngọc Hạ tin tưởng vào năng lực của tôi nên đã thuê tôi làm thư ký riêng kiêm tài xế cho chị ấy. Hoàng Lương cười. Vì vậy sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được. Diệp Lâm tức giận. Khương Ngọc Hạ sao có thể làm chuyện như vậy? Hoàng Lương này rõ ràng là có ý đồ xấu. Anh rể, chúng ta đi ăn cơm đi. Nếu như không có chuyện gì thì anh không nên đến công ty. Anh nên xem lại cách ăn mặc của mình đi. Kéo ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Hoàng Lương đắc ý rời đi. Để lại Diệp Lâm với vẻ mặt tức giận. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Khương Ngọc Hạ. Muốn hỏi thăm xem sao. Kết quả là gọi mấy cuộc nhưng không ai trả lời. Đoán là họ đang bàn công việc. Không còn cách nào. Diệp Lâm chỉ có thể đi một mình ra công ty dược phẩm Khương Thị. Đang chuẩn bị tìm đại chỗ nào đó ăn cơm thì bất ngờ có một chiếc BMW lao nhanh qua người anh. May mà Diệp Lâm phản ứng nhanh. Kịp thời tránh ra một bước. Nếu không đã bị đụng phải. Chiếc BMW dừng trước mặt Diệp Lâm. Từ trong xe có hai người bước ra. Là một đôi nam nữ. Chồng à, anh thật tốt. Biết người ta thích ăn món Tây nên đặc biệt dẫn người ta đến đây. Cảm ơn chồng nhé. Chụt, chụt, y, cô gái nũng na nũng nịu. Ăn mặc rất mát mẻ. Lộ ra đôi chân dài trắng non. Thon thả, trang điểm cầu kỳ. Nhìn thoáng qua thì cũng khá đẹp. Diệp Lâm lạnh lùng nhìn cô ta. Bởi vì cô gái này không phải ai khác mà chính là Triệu Y Y, hoa khôi lớp mà anh thầm mến trước đây. Hồi cấp 3, Diệp Lâm thuộc loại người hay tự ti. Lúc mới biết yêu đã đem lòng yêu thích cô hoa khôi cùng lớp Triệu Y Y, vốn dĩ không có gì to tát nhưng bạn thân của Triệu Y Y lại biết được chuyện này. Sau đó dùng cái loa lớn trong trường công bố rộng rãi. Khiến mọi người trong trường đều biết chuyện này. Trước mặt mọi người, Triệu Y Y hất một ly nước vào Diệp Lâm. Sau đó buông xuống một câu. Diệp Lâm, cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga. Kể từ đó, Lâm Mắc Huy còn có một biệt danh khác trong trường. Gọi là cóc ghé. Cái tên Triệu Y Y cũng trở thành một nỗi sỉ nhục trong lòng Diệp Lâm. Không ngờ rằng, oan gia ngõ hẹp lại gặp được nhau ở chỗ này. Đồng thời, Triệu Y Y cũng chú ý tới Diệp Lâm. Cô ta sững sờ một lúc. Sau đó chế nhạo. Ôi, đây không phải là Diệp Lâm sao? Anh làm gì ở đây vậy? Đậu xe thay khách à, cách Trương.